trong thời gian nháy mắt thôi đùi ra khỏi chỗ mình lúc đầu ít nhất 3 thước. Chát một tiếng, dù đã dùng cảm ứng dự đoán nguy cơ, hơn nữa đưa ra phán đoán chính xác, cả căng thẳng xích sắt giữa hai tay ngăn ở bên hông trái người mình, mà lúc này một cước của cường tử đến mau như điện. Mang theo tiếng gió gào thét, cường tử không hề lưu lại sức lực đánh một đòn trên xích sắt của Dù Đát. Dù rằng Dù Đát đã phòng ngự chính xác, nhưng trong lúc vội vàng chưa có hoàn toàn dồn được sức lực vào một cước, cường tử đã đến. Xích sắt của gã bị một cước cường tử đạp cong xuống. Tuy rằng giữa cường tử mất đi một nửa sức mạnh, nhưng một cước này của cường tử vẫn đánh được vào bả vai của gã. Một tiếng va chạm, thân thể Dù Đát hơi nghiêng ngả như diều đứt dây bay ra ngoài. Sự mạnh bên trong cước này quả thật quá lớn, cho dù là gã đã phòng ngự, vẫn bị một cước này gây thương tích. Giữa không trung, Dù Đát ngăn chặn lục vùng ngũ tạng nhộn nhạo, vùng xích sắt dài hơn 2 thước lên ngăn cản cường tử đến gần lần nữa. Một ngụm máu từ khóe miệng của gã trào ra, sắc mặt của gã trong nháy mắt biến thành trắng bệch. Cường tử bị Dù Đát ngăn chặn được, không thể tiếp tục thi triển. Nếu không phải phản xạ của Dù Đát thật sự quá nhanh, một kích này đủ để gã mất đi phần lớn sức chiến đấu. Nhưng nếu như Dù Đát đơn giản như thế đã bị cường tử chế phục lâu rồi, vậy cường tử cũng không mất nhiều ngày như thế đuổi theo mà vẫn không tóm được gã. Hai người giờ đây đã vượt qua biên giới ngoại Mông Cổ, tiến vào lãnh thổ Liên bang Nga. Nói cách khác, cường tử đuổi giết Dù Đát đã vượt qua 3 quốc gia, từ Đại Thảo Nguyên Nội Mông Cổ, Trung Quốc mà một đường truy đuổi. Hai người vượt qua Mông Cổ lại tiến vào Liên bang Nga. Mặc kệ kết cục như thế nào, cảnh tượng này đã khiến cho người ta kinh hãi than thầm. Còn chưa bao giờ có người đuổi giết một kẻ khác như thế. Mặc kệ Dù Đát xảo trá như thế nào, cũng không có bay thoát khỏi truy lùng của cường tử.